tiểu tỷ, bất hung. Chương 61, góc truyện audio.com. Tạ Đạo Vi cũng không muốn nói về đề tài này, Mạc Nhàn ngược lại giống như còn muốn nói cái gì, nhưng rồi lại không biết bản thân mình muốn nói gì, chỉ có thể hậm hực để đề tài này kết thúc. Bất quá Mạc Nhàn vẫn còn không muốn ngủ, còn muốn cùng Tạ Đạo Vi trò chuyện, tùy tiện nói cái gì cũng được. Các nàng ăn hết bàn đồ ăn khó ăn đó, chẳng lẽ các nàng cũng là bách độc bất xâm sao? Mạc Nhàn đem nghi hoặc lúc nãy của mình hỏi ra. Nếu là độc tất nhiên sẽ có thuốc giải, chỉ có một số loại độc khó giải cần thuốc giải đặc biệt, những loại độc dễ giải đều có thuốc giải cả. Tạ Đạo Vi nhàn nhạt nói, độc lần đầu tiên dùng là thuốc mê, không khó giải, độc lần thứ hai hạ trong trái lê có phức tạp hơn một chút, nhưng đó cũng chỉ tính dành cho người bình thường. Nàng với Mạc Nhàn một là lò thuốc, một là người độc, tất nhiên không ở phạm trù người bình thường. Thì ra là như vậy. Vậy tỷ tỷ, ngươi kho lo lắng buổi tối bọn họ sẽ trộm đối phó chúng ta sao? Mạc Nhàn hỏi, rốt cuộc cũng đang ở hắc điếm, Mạc Nhàn vẫn cảm thấy có chút nguy hiểm. Ngươi sợ sao? Tạ Đạo Vi nhàn nhạt hỏi ngược lại, những người đó nếu không sợ chết cứ việc tiến vào, độc trong phòng cũng không phải là một loại, giống như huân hương, đối với các nàng mà nói là mùi hoa cỏ, nhưng đối với người bình thường chính là độc dược. Không có sợ, chỉ là có chút lo lắng. Mạc Nhàn nói thật, đại khái là có Tạ Đạo Vi bên cạnh, nàng một chút cũng không sợ, chỉ là có chút lo lắng. Có cảm giác gian nan cực khổ cũng không phải là chuyện xấu. Tạ Đạo Vi nhàn nhạt nói, nếu Mạc Nhàn nói một chút cũng không lo lắng thì thật là thiếu tâm nhãn. Cho nên huân hương là độc. Mạc Nhàn hậu chi hậu giác hỏi, ở bên người Tạ Đạo Vi lâu rồi, có đôi khi nàng cũng không phân rõ đâu là độc đâu là dược, dù sao cũng không khác nhau, độc với dược vốn dĩ chuyển hóa cho nhau, nếu không làm sao lại kêu là độc dược đây. Nghĩ đến chuyện Tạ Đạo Vi đã có phòng bị, Mạc Nhàn lúc này mới yên tâm, trong lòng nàng, Tạ Đạo Vi hoàn toàn là một người đáng tin, làm người khác có cảm giác an toàn. Đóng miệng ngươi lại, nhanh ngủ đi. Hiển nhiên là Tạ Đạo Vi cảm thấy Mạc Nhàn quá nhiều chuyện, ồn đến nàng nghỉ ngơi. Mạc Nhàn thấy Tạ Đạo Vi bắt đầu nhắm mắt lại, liền ngoan ngoãn ngậm miệng. Kỳ thật nàng thừa lúc nói chuyện cùng với Tạ Đạo Vi, nàng đã trộm dịch lại gần thân thể Tạ Đạo Vi một chút, từ khoảng cách một bàn tay, đã thu nhỏ lại bằng khoảng cách một ngón tay, nếu gần thêm chút nữa thân thể của nàng sẽ chạm đến thân thể Tạ Đạo Vi. Càng gần Tạ Đạo Vi càng nghe được mùi dược hương nồng đậm che y người Tạ Đạo Vi. Mạc Nhàn nằm nghiêng về phía Tạ Đạo Vi, tư thế ngủ như vậy để nàng có thể nhìn Tạ Đạo Vi chăm chú được. Tạ Đạo Vi chẳng những tư thế ngồi đoan chính, mà tư thế ngủ cũng đoan chính, Tạ Đạo Vi nằm ngủ là nằm đến thẳng thật sự. Mạc Nhàn nằm nghiêng vừa lúc nhìn đến sườn mặt Tạ Đạo Vi, trong phòng không có đèn, ánh sáng mờ ảo, nhưng thị lực Mạc Nhàn lại cực kỳ tốt, trong bóng tối vậy mà nàng có thể nhìn rõ ràng khuôn mặt của Tạ Đạo Vi. Góc truyện audio.com. Cái mũi tinh xảo thẳng tắp, chân mày lá liễu cũng thật dài, như vẽ lên, lông mi cong vút, dài hơn người bình thường rất nhiều, góc nghiêng này thực sự là không thể bắt bẻ, cực kỳ đẹp mắt, Tạ Đạo Vi thực sự là quá đẹp. Mỗi khi Mạc Nhàn nhìn Tạ Đạo Vi cứ cảm thấy một lần so với một lần Tạ Đạo Vi càng đẹp hơn một chút. Bởi vì Tạ Đạo Vi đã nhắm mắt ngủ, ánh mắt Mạc Nhàn càng không kiêng nề gì nhìn Tạ Đạo Vi chằm chằm. Tuy rằng Tạ Đạo Vi nhắm mắt nhưng vẫn còn có thể cảm giác được tầm mắt Mạc Nhàn đang giằng co che y mặt mình, tầm mắt Mạc Nhàn quấy nhiễu quá mức làm nàng không chịu nổi, nàng không hiểu được sao Mạc Nhàn cứ thích nhìn mình chằm chằm như vậy. Đại khái qua một khắc, Tạ Đạo Vi rốt cục nhịn không được lại mở mắt lần nữa. Ngươi không ngủ nhìn ta chằm chằm làm cái gì? Đôi mắt Tạ Đạo Vi mở ra, nhìn thẳng về phía che y cũng không nhìn Mạc Nhàn, ngữ khí có chút không vui hỏi. Tỷ tỷ thật sự quá xinh đẹp. Mạc Nhàn cũng không che giấu nội tâm chân thật nói, nếu ngươi là nam, sợ là một sắc quỷ. Tạ Đạo Vi tức giận nói, đây không phải lần đầu tiên Mạc Nhàn khen mình xinh đẹp. Cũng may Mạc Nhàn là nữ tử, nếu không nhất định là sắc quỷ rồi. Cho dù là sắc quỷ cũng không dám làm cái gì, thì ta không có cái gian này à, Mạc Nhàn cười nói, nàng đột nhiên nhớ đến trước đó Tạ Đạo Vi có nói qua, nếu mình là nam, sẽ để mình làm dưỡng phu. Bây giờ nhớ đến chuyện này, nàng hoàn toàn không hoảng sợ như trước đó, mà suy nghĩ thái độ của Tạ Đạo Vi đối với phu quân mình có như vậy không hay là khác đi. Nếu Tạ Đạo Vi đối với phu quân có thể ôn nhu một chút, mà cho dù không ôn nhu cũng không cần lãnh đạm như vậy là được, làm phu quân Tạ Đạo Vi cũng khá tốt. Tự nhiên ý thức được mình nghĩ cái gì, lại cảm thấy mình vớ vẩn thật sự, nàng với Tạ Đạo Vi đều là nữ, sao nàng lại có thể làm phu quân của nàng đây? Sau đó Mạc Nhàn lại nghĩ đến khả năng sẽ có nam tử khác tới cưới Tạ Đạo Vi, đột nhiên, trong lòng liền không thoải mái, đặc biệt nghĩ đến khả năng Tạ Đạo Vi sẽ có thái độ không giống bình thường, trong lòng như bị gai đâm, cả người đều không thoải mái. Nhưng mà Tạ Đạo Vi đã 18 tuổi rồi, đến tuổi phải chọn hôn phu, nghĩ đến đây, cả người Mạc Nhàn liền không tốt hơn nữa. Khóe mắt Tạ Đạo Vi thoáng nhìn thấy sắc mặt Mạc Nhàn giống như đột một thay đổi, cũng không biết là đang miên man suy nghĩ cái gì. Tỷ tỷ, sau này muốn chọn hôn phu như thế nào? Mạc Nhàn nhịn không được mở miệng hỏi. Không biết, Tạ Đạo Vi nhàn nhạt đáp, đối với hôn phu gì kia, nàng cũng không có bất cứ dự đoán gì, thậm chí cảm thấy tồn tại tất yếu cũng không có, dù sao trong bụng mẫu thân nàng đã có một hài tử khác, nàng không nhất thiết cần phải truyền thừa huyết mạch Tạ gia. Vậy tỷ tỷ thích dạng người gì? Mạc Nhàn thấy Tạ Đạo Vi đối với chuyện chọn hôn phu của mình giống như không hề để bụng, mới thoáng yên tâm. Nàng phát hiện mình một chút cũng không hy vọng Tạ Đạo Vi quan tâm đến người khác, chỉ cần có loại khả năng này đều bài xích. Không chán ghét là được rồi. Góc chuyện audio.com, Tạ Đạo Vi nhàn nhạt nói, thích cái gì đó, không tồn tại, chê y đời này người làm nàng không chán ghét cũng không nhiều. Vậy tỷ tỷ hẳn là không chán ghét ta, đúng không? Quả nhiên, đối với đáp án của Tạ Đạo Vi, Mạc Nhàn cũng không thấy quá bất ngờ, có rất nhiều lúc nàng thấy Tạ Đạo Vi đối với toàn bộ thế gian này cũng không hề có loại cảm giác quá thích. Trước kia Mạc Nhàn cứ cảm thấy bản thân mình không được Tạ Đạo Vi coi trọng, nhưng giờ phút này, nàng đột nhiên có loại cảm giác được khẳng định, cảm thấy bản thân mình trong lòng Tạ Đạo Vi có địa vị không tầm thường. Hôm nay ngươi nói quá nhiều, nếu ngươi lại ồn, liền đi xuống cho ta. Tạ Đạo Vi cũng không trả lời vấn đề của Mạc Nhàn, mà là kêu Mạc Nhàn câm miệng. Mạc Nhàn lại ngoan ngoãn câm miệng lần nữa, chê y thực tế hôm nay khó có khi Tạ Đạo Vi nói nhiều lời như vậy với nàng, nếu mình lại làm ồn nàng nữa thực sự có khả năng bị Tạ Đạo Vi đuổi xuống giường. Còn có quay lưng lại ngủ, Tạ Đạo Vi không muốn bị tầm mắt của Mạc Nhàn quấy rối. Vì sao? Mạc Nhàn khó hiểu hỏi, nàng không muốn quay lưng lại ngủ đâu. Kêu ngươi quay lưng thì quay lưng đi, làm gì nói nhảm nhiều như vậy. Tạ Đạo Vi có chút không nhẫn nại nói, nếu Mạc Nhàn không nghe lời, nàng cũng chỉ có thể mạnh bảo. Tuy rằng Mạc Nhàn không muốn, nhưng vẫn ngoan ngoãn quay lưng lại, bởi vì nàng hiểu rõ ràng, Tạ Đạo Vi tuyệt đối có vô số phương pháp có thể đối phó mình. Ví như điểm huyệt vị nào đó chê y người mình, là có thể ép mình đi vào khuôn khổ. Bây giờ Mạc Nhàn cảm thấy, cho dù có một ngày võ công của nàng cao hơn Tạ Đạo Vi, nàng vẫn không thể lợi hại hơn Tạ Đạo Vi được. Mạc Nhàn xoay người xong, không có tầm mắt quấy nhiễu mình, Tạ Đạo Vi cảm thấy thế giới thanh tịnh, lúc này mới có thể ngủ được, không bao lâu liền đi vào giấc ngủ. Mạc Nhàn quay lưng lại phía Tạ Đạo Vi, cảm thấy không yên ổn, vẫn luôn không ngủ được, sau khi cảm thấy Tạ Đạo Vi đã ngủ rồi, nàng liền thật cẩn thận xoay người trở lại, lại đối mặt với Tạ Đạo Vi lần nữa. Chuyện này, sau khi nhìn được gương mặt Tạ Đạo Vi lần nữa, cảm giác an tâm hẳn. Mạc Nhàn lại vô thanh vô tức nhích đến gần Tạ Đạo Vi, thân mình nàng rốt cuộc cũng chạm được đến thân mình Tạ Đạo Vi, sau đó mũi dán đến ngọn tóc Tạ Đạo Vi, còn có chạm vào quần áo, nhẹ nhàng ngửi. Lần đầu tiên, khoảng cách của nàng gần Tạ Đạo Vi đến như vậy, cổ dược hương kia làm Mạc Nhàn có chút mơ màng, giống như bị nghiện. Con người đại khái là động vật tham lam, cho dù Mạc Nhàn hiện tại gần Tạ Đạo Vi hơn bất cứ thời điểm nào, nàng vẫn có chút cảm giác không thỏa mãn, trong lòng có loại sao động không hiểu rõ. Cổ sao động này giống như bị lực lượng vô hình nào đó khống chế nàng, chỉ dẫn nàng. Mạc Nhàn nhìn đến đôi tay Tạ Đạo Vi đặt trên y người, đôi tay kia, 10 ngón thon dài tinh tế thật là đẹp. Nhìn tay Tạ Đạo Vi, trong lòng Mạc Nhàn đột nhiên có loại xúc động muốn đi sờ. Nhưng nàng biết Tạ Đạo Vi là người tập võ, ngủ không sâu, nàng lại không dám hành động thiếu suy nghĩ, mà là thật cẩn thận đưa một tay của mình tự nhiên chạm vào tay Tạ Đạo Vi tới gần từng chút một. Góc chuyện audio.com. Rốt cuộc khi sắp chạm đến tay Tạ Đạo Vi, Mạc Nhàn cảm giác mình vậy mà cực kỳ khẩn trương, thực giống như là trộm, không, có lẽ ăn trộm cũng không khẩn trương như vậy. Nàng dùng mu bàn tay nhẹ nhàng dán vào tay Tạ Đạo Vi, giống như đang ngủ vô tình chạm tới, bởi vì nàng sợ mình chạm vào Tạ Đạo Vi sẽ tỉnh đến lúc đó không có khả năng giải thích. Trong nháy mắt tay mình đụng tới tay Tạ Đạo Vi, tim Mạc Nhàn đột nhiên đập thật nhanh, giống như có thứ gì đó đã thay đổi. Trong lòng, giống như bị gió thổi gợn sóng, từng vòng, xôn xao không hình không tiếng như vậy. Đêm im ắng, Mạc Nhàn có thể nghe tiếng dã thú rít rào, cũng nghe được tiếng gió qua khe cửa cùng tiếng lá cây bị gió thổi sàn sạt, còn có, là tiếng tim đập thình thịch của chính nàng. Khách chương.